Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, Lưỡng Sinh yêu một người. Giờ phút này, một đạo hét lớn truyền đến. Lập tức, chỉ thấy một bóng người chớp mắt đã tới. Người đến không là người khác, chính là Trần Thanh. Trong tay hắn còn bưng một chén canh dược. Hắn biết vợ mình khí sắc không tốt. Trong môn một cái am hiểu dược lý trưởng lão nơi đó lấy phòng ở vừa mới chế biến thuốc bổ. Đang chuẩn bị bưng cho vợ mình. Chính là nghe được Lột Da Cuồng Ma bị phát hiện tin tức. Trực tiếp liền chạy tới. Nhìn lấy cái này bọc lấy áo bào đen Lột Da Cuồng Ma. Trần Thanh trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn không thích bị người khiêu khích. Người trước mắt này. Nhất định phải chết. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía. Vô số tông môn võ giả. Nhao nhao giống to. Đại gia trong tay đều cầm bó đuốc. Toàn bộ rừng cây. Bị chiếu lên ánh sáng. Thanh Nhi khóa lại đầu. Đại gia không nhìn thấy hắn dung nhan. Sư tôn. Hôm nay liền do Đồ Nhi tự tay giết hắn. Vì ngài báo thù. Trần Thanh nhìn về phía đại trưởng lão. Mở miệng. Cái này đại trưởng lão. Chính là hắn sư tôn. Đại trưởng lão trong mắt tràn đầy vẻ hung ác. Mở miệng. Tốt. Bất quá. Không thể tiện nghi hắn để cho tùy tiện chết đi. Lão phu muốn đem hắn ra cũng từng khối lột bỏ. Để hắn nhận hết thống khổ mà chết. Sư tôn yên tâm. Ta tự sẽ để hắn sống không bằng chết. Trần Thanh cười lạnh một tiếng. Đi tới nơi này Thanh Nhi trước mặt, mở miệng cười lạnh, bản tôn liền muốn nhìn, ngươi rốt cuộc là ai? Vừa nói, hắn đem người trước mắt thân bên trên áo choàng, bỗng nhiên giật xuống, đèn đuốc sáng trưng phía dưới. Một trương một nửa già nua nếp nhăn chồng chất, một mặt trẻ tuổi xinh đẹp, còn mang theo vết máu dung nhan, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia má phải bên trên, có một khối da rẻ. Thiếu thốn, còn máu thịt be bét, nhưng chỉ vẻn vẹn nhìn cái này hé mở dung nhan. Tất cả mọi người liền đều có thể thấy rõ ràng người này dung mạo. Ngươi, Trần Thanh nhìn thấy người trước mắt thật tướng mạo. Đầu vù một tiếng, trong tay bưng chén thuốc trực tiếp ngã tại chỗ bên trên. Phu quân, xin lỗi, Thanh Nhi mở miệng, toàn trường tất cả mọi người. Ánh mắt đờ đẫn, đại gia nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này Lột Da Cuồng Ma, đúng là ngày bình thường, ôn nhu và thiện tông chủ phu nhân, lại là tông chủ phu nhân, thế nào lại là Lột Da Cuồng Ma? Tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người, đều sợ hãi thán phục mở miệng, đại trưởng lão giờ phút này, khẽ nhíu mày, Trần Thanh không thể tin được trước mắt một màn, kinh thanh mở miệng. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như thế? Vì cái gì? Hắn không thể tin được. Cũng không nguyện ý tin tưởng một màn này là thật. Tại năm đó Tiểu Thanh xà về sau. Hắn mỗi ngày đều thấy ác mộng. Qua nhiều năm như vậy trong thống khổ vượt qua. Chỉ có gặp được Thanh Nhi. Tâm hắn mới chậm rãi bình tĩnh. Hắn coi là Thanh Nhi là hắn tất cả. Nhưng hôm nay, phu quân, thật xin lỗi. Vì giữ lại mỹ mạo, ta chỉ không hề ngừng lấy người khác ra. Ta không nghĩ ngươi thấy ta xấu xí bộ dáng. Ta không nghĩ. Thanh Nhi trong mắt, nước mắt chảy trôi xuống. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn lấy người khác ra? Vì cái gì ngươi muốn giết người? Vì cái gì? Trần Thanh khàn giọng mở miệng. Bởi vì, ta vốn là, không có ra. Thanh Nhi âm thanh run rẩy. Không có ra. Trần Thanh Thanh âm run nhẹ nhẹ. Hừ, quả thực nói bậy nói bạ. Đời này bên trên, tại sao có thể có không có ra người? Trong tông môn, một tên hình dạng xấu xí nữ trưởng lão. Giờ phút này nhìn về phía Thanh Nhi ác thanh mở miệng. Đại gia trong lòng cũng là nghi hoặc. Đời này bên trên, tại sao có thể có người không có ra? Sư muội, người chẳng lẽ còn không có nhìn ra? Nàng căn bản không phải người sao? Đại trưởng lão giờ phút này lạnh giọng mở miệng, nhìn về phía Thanh Nhi, nghiệt xúc, đến bây giờ, còn không hiện ra nguyên hình. Không phải người, tất cả mọi người ánh mắt biến hóa, Trần Thanh thân thể càng thêm run rẩy, nhìn về phía Thanh Nhi mở miệng. Ngươi thật, xin lỗi. Thanh Nhi mở miệng, lập tức nàng thân bên trên một trận khí vụ tràn ngập ra. Rất nhanh, Thanh Nhi thân thể biến hóa. Cuối cùng nàng đúng là hóa thành một con rắn. Mà con rắn này, thân thể bên trên, đúng là không có nửa điểm da rẻ. Một mảnh máu thịt be bét. Ngươi, Trần Thanh thân thể run rẩy. Thanh Nhi nhìn lấy Trần Thanh, trong mắt nước mắt chảy trôi. Trần Thanh, cái này cả đời, ta tỉnh lại thời điểm, chính là mang theo kiếp trước ký ức. Trong trí nhớ, ta với ngươi một chút, ta đều nhớ, chỉ là đáng tiếc, cái này cả đời, ta vẫn như cũ là rắn, mà không phải ngươi. Ngươi, không, không có khả năng, không có khả năng. Trần Thanh thân thể run rẩy kịch liệt, không ngừng lắc đầu. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên minh bạch, vì sao lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Nhi, sẽ sinh ra loại kia cảm giác thân thiết. Tâm hội bình tĩnh, kiếp trước ta nói qua, ta muốn làm một người, một cái chân chính có thể yêu ngươi người. Cái này cả đời, ta nghĩ thực hiện, ta cố gắng tu hành, ta hướng trong tộc tìm kiếm bí pháp. Rốt cục, ta tu thành thân người. Thanh Nhi trong mắt nước mắt chảy trôi. Nàng xem thấy Trần Thanh tiếp tục nói. Đáng tiếc, ta đây cả đời, chẳng biết tại sao, lúc mới sinh, thân bên trên liền không có da rẻ. Cho dù tu thành ngươi, ta như cũ không có da rẻ. Ta không có cách nào, chỉ đi giết người, lấy bọn hắn ra, để chính mình có da rẻ, có mỹ lệ dung nhan. Ta không nghĩ ngươi thấy, nhìn thấy ta thực sự chính bộ dáng. Cho nên ta chỉ có thể không ngừng giết người. Đừng nói, đừng nói. Trần Thanh song thủ bưng bít lấy đầu. Chỉ cảm thấy thành khẩn vỡ vụn. Hắn chỉ cảm thấy chính mình mộng. Nát, chính mình sinh ra tất cả. Đều xong. Kiếp trước, ngươi bắt ta ra luyện chế yêu phù. Ta đánh đổi mạng sống vì ngươi. Ta không hối hận. Nay sinh, ta vẻn vẹn hy vọng cùng với ngươi mà thôi. Chỉ thế thôi. Thanh Nhi thanh âm, càng ngày càng run rẩy. Tông chủ đại nhân đã từng luyện chế yêu phù dùng ra. Chính là rắn này ra sao? Cái này là nhân quả tuần hoàn sao? Vậy mà lại có loại sự tình này. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người, ánh mắt biến hóa. Không, không có khả năng, ngươi không phải Thanh Nhi. Ngươi không phải Thanh Nhi. Ngươi đem Thanh Nhi giấu ở đâu? Ngươi đem nàng trả lại cho ta. Trả lại cho ta, Trần Thanh hướng về phía Thanh Nhi gào thét. Hắn trong thanh âm, mang theo khẩn cầu tâm ý. Nàng thân thể không tốt, ta vì nàng chịu bổ dưỡng chén thuốc. Ta muốn cho nàng uống. Nói cho ta biết, ngươi không phải Thanh Nhi. Ngươi đem Thanh Nhi, giấu đi, đúng không? Phu quân, thật xin lỗi. Ta cũng không muốn mình là cái dạng này. Ta cũng muốn mình là một cái người bình thường. Qua hết cái này cả đời. Đáng tiếc, phu quân, xin lỗi. Thanh Nhi nước mắt chảy trôi. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thán. Kiếp trước nhân quả, tiểu Thanh xa cái này cả đời. Sở dĩ không có ra, chỉ sợ là bởi vì kiếp trước chấp niệm chưa tán. Đây hết thảy đều là Trần Thanh dẫn đến. Không, không. Trần Thanh gào thét, nước mắt chảy trôi. Không phải như vậy. Hắn tưởng tượng bên trong không phải như vậy. Hắn nghĩ tới cùng Thanh Nhi qua cả đời. Hắn coi là gặp được Thanh Nhi, sinh ra chính mình liền có thể giải thoát. Trần Thanh, không cần nói nhảm. Lão phu nhìn ra, việc này ngươi vốn là không biết được. Một cái nhiệt xúc mà thôi. Giết nàng. Đại trưởng lão giờ phút này lạnh giọng mở miệng. Giết, giết, giết, giết. Ngoặc kép chấm chấm. Tông môn đám người tiếng hô như lôi, phu quân, đừng có giết ta không muốn chết, cầu ngươi, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.